Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Xuyên qua cổ đại làm phu tử, tập 52 của tác giả Ma Lạc Duẩn. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 199: Bất phá bất lập. Từ ngày ấy thượng triều đã qua vài ngày, trong cái khoảng thời gian này, Sở Từ vẫn luôn đang bận rộn một chuyện hợp lại hai diện nội ngoại. Nếu muốn đem nội diện cùng với ngoại diện hợp hai là một, tự nhiên không phải nói một tiếng đơn giản là được. Nội ngoại, hai diện trải qua một thời gian dài tách rời ra, nội tâm sớm đã ngăn cách rồi. Nếu là không có thận trọng hành sự, sẽ là sinh rắc rối. Đặc biệt, sau khi bọn họ ở quý khảo lần trước đánh nhau một trận. Sở Từ nghĩ tới nghĩ lui, vẫn cứ vô pháp quyết định chủ ý, liền mới triệu tập nội ngoại hai diện, cộng lại hơn 60 người phu tử, cùng nhau lại đây để thương nghị. Bởi vì cái phòng ở thiên diện, tư nghiệp thính, không có đủ để cất chứa nhiều người như vậy. Cho nên Sở Từ khiến cho người đem một cái phòng lớn ở trong thiên diện hoàng văn quán, quét tước sạch sẽ, bố trí xong bàn ghế, dùng để làm phòng họp. Mọi người của ngoại diện sớm đã thành thói quen chuyện mở họp. Sau khi mà tan học, liền cầm đồ vật của mình đi qua. Mà mọi người của nội diện có một chút thấp thỏm bất an. Từ sau hôm thượng triều đó, bọn họ nghe nói Cố Tư Nghiệp đã bị hoàng thượng hạ chỉ, biếm làm thất phẩm giám thừa. Đều có một chút kinh ngạc, sao lại biết được hai diện nội ngoại hợp hai là một, càng là có một chút tài trần luống cuống. Đặc biệt là lúc trước, vài người từ ngoại diện đều đến nội diện, trong lòng càng là kêu khổ không ngừng. Sớm biết sẽ có một ngày nội ngoại diện hợp hai là một, vậy thì bọn họ cần gì phải gánh trên lưng kẻ tiểu nhân phản chủ chứ? Có câu thường nói, quan mới nhậm chức, thắp ba đốm lửa. Bọn họ vốn tưởng rằng Sở Từ sau khi mà tiếp nhận chức vụ công vụ nội diện tất sẽ thi hành thủ đoạn lôi đình, đại triển quan quy rồi, nhưng không có nghĩ tới hắn thế nhưng ước chừng đã 5 ngày chưa từng hỏi một câu của nội diện. Ở đây ngược lại làm cho đại gia có một loại cảm giác bình yên trước gió táp, ngán càng lâu thủ đoạn càng lợi hại. Hôm nay sợ là phải thấy kết quả rồi. Lúc mà trên đường đi hoàng văn quán, cái nhóm phu tử của nội diện dỗ dàng hướng phía ngoại diện lại đây để tìm hiểu tin tức. Phu tử ở ngoại diện cười khổ một tiếng, cũng đều đem những cái gì chính mình biết được đều thật sự nói ra. Bởi vì tham sự nhân số tương đối nhiều, cho nên Sở Từ không có giống như trước đây sắp xếp hình thức hội nghị kiểu mẫu mà mặt đối mặt, mà nhóm phu tử ngồi ở phía dưới, đám người Sở Từ ngồi phía trên. Sở Từ phía trước xin chỉ thị Uông Tế Tửu, muốn cho y cùng tham dự. Rốt cuộc đây là hội nghị lần đầu tiên nội ngoại diện được sáp nhập. Nhưng mà Uông Tế Tửu không biết có phải hay không, bởi vì cái chuyện Cố Tư Nghiệp bị biếm chức quan, kinh sợ đang xen, thân thể càng thêm suy yếu. Chưa có nói mấy câu liền đã khụ không ngừng. Còn nói cho Sở Từ biết y đã hướng lại bộ trình sổ con nghỉ bệnh rồi, thỉnh cầu về nhà mà tu dưỡng. Trong khoảng thời gian này, toàn bộ công việc quốc tử giám, toàn bộ giao cho một mình Sở Từ xử trí. Sở Từ có một chút bất đắc dĩ, bất quá Uông Tế Tửu tuổi cũng đã già nua rồi, y xin từ chức, bị tiên đế giữ lại sau mới phục nhậm. Một lòng chỉ muốn an ổn tuổi già, đối với người có khát vọng như Sở Từ không có được thích lắm. Hiện giờ y thấy Sở Từ nổi bật chính thịnh thế, nhưng mà nổi lên ý muốn mượn cớ ốm để mà thoái nhượng, làm người không có thể không có một chút cảm khái. Cách ngày đó, Thánh Thượng đã hạ lệnh đi qua đã 5 ngày. 5 ngày thời gian, bản quan vẫn luôn suy nghĩ một vấn đề. Thế nào mà có thể làm cho các học sinh, hai diện nội ngoại không hề khúc mắc mà dung hợp với nhau? Nghĩ tới nghĩ lui, bản quan trong lòng cũng không có định luận, cho nên triệu tập đại gia tiến hành cùng nhau mà thương nghị. Không biết các vị đồng nghiệp có biện pháp nào, xin cứ thoải mái. Nếu mà kiến nghị được tiếp thu, liền có thể lãnh một tờ giấy. Cuối tháng, đi đến chỗ của Dương Điển Bộ lĩnh tiền thưởng. Sở Từ nói xong, mọi người ngoại diện liền đã bắt đầu thấp giọng thảo luận. Làm phu tử giống như bọn họ ở quốc tử giám, ngoại trừ một phần ít ỏi bổng lộc, lại không có nguồn thu nhập khác. Đối mặt với kinh thành, giá cả cao ngất ngưỡng, cùng với nhân tình lui tới toàn bộ đều phải là tiêu phí, khó tránh khỏi có một chút cảm giác trong túi ngượng ngùng. Từ sau khi mà Sở Tư Nghiệp này nhậm chức, bọn họ liền trong túi lung lai càng nhiều. Tuy nói hoàng bạch chi vật nói đến thì quá là tục khí, nhưng mà chính là người ở thế tục, ai có thể không có đem thứ này để vào trong mắt chứ. Phụ tử nội diện, ngươi nhìn ta, xem ta nhìn ngươi, không có biết nên phản ứng thế nào. Như thế nào, cái chuyện này không phải là nên từ Sở Tư Nghiệp tự mình quyết định sao, rồi sau đó thông tri xuống dưới. Ngoại diện đã có người giơ tay lên, Sở Từ đem y kêu lên, cẩn thận nghe ý kiến của y, cùng dùng bút để mà chép xuống dưới. Sau đó sai Hà Bình đưa một cái tờ giấy có dấu ấn kia cho vị đó. Kế tiếp có những người khác nhấc tay lên, ý kiến có chỗ được tiếp thu đều được đến tờ giấy. Một học sinh nội diện nhìn cũng có một chút tâm động, y trong lòng cân nhắc một cái ý tưởng cũng không biết có được hay không nữa. Y cũng được ngoại diện giơ tay phải lên. Sao, vị này chính là mạnh học chính sao? Ngươi có cao kiến gì? Sở Từ mới cười tủm tỉm hỏi. Hạ quan nghĩ nếu muốn làm nội ngoại hai diện chung sống hòa bình, không bằng đưa cho bọn họ lấy gia tộc phân chia. Trong học sinh hai diện có rất nhiều người xuất từ một nhà. Hai là từ quan hệ của họ hàng, bọn họ ở cùng nhau, tất nhiên sẽ không có gặp tai họa. Mạnh học chính nói, y kỳ thật, rất kỳ quái, cũng không có biết Sở Tư Nghiệp này là như thế nào, có thể buộc miệng thốt ra thân phận của y. Hà Bình, đem tờ giấy này đưa cho Mạnh học chính một tờ đi. Sở Từ mới nhớ kỹ lời của y nói, sau đó phân phó Hà Bình. Đa tạ đại nhân. Mạnh học chính bắt được cái tờ giấy, mặt trên đổi bạc một lần, bên trên còn có nửa cái vết đỏ, chắc là sợ người giả tạo. Các vị đồng nghiệp, còn có cách nào nhìn khác hay không? Ở phía dưới tức khắc là có người giơ tay lên. Tới cuối cùng, ngoại trừ một số tương đối cẩn thận, đa số là người nội diện đều đứng lên phát biểu qua ý kiến. Sau này, chú định là phải ở đây làm việc dưới trướng của Sở Tư Nghiệp. Lần đầu gặp mặt, đương nhiên phải lưu lại cho hắn một ấn tượng tốt. Sở Từ hỏi qua một lần, phát hiện không có người muốn lên tiếng, hắn liền đem vở họp lại nói. Hôm nay, hiếm khi mà nội ngoại hai diện hiện tại tập hợp đầy đủ, đại gia đêm nay cũng đừng có đi trở về. Do là bản quan làm ông chủ, thỉnh đại gia đi ra ngoài ăn một bữa đi. Cấp trên mời ăn cơm, người phía dưới lại thế nào mà không cho mặt mũi chứ? Người của gia thất chạy nhanh phân phó hạ nhân trở về truyền đạt một tiếng. Không có gia thất, trực tiếp liền vỗ vỗ quần áo đi theo lên. Sở Từ phân phó cho Hà Bình đem cái đám người khấu tỉnh thỉnh đi cùng nhau ăn cơm. Sở Từ, tháng này tiền nhuận bút đã kết, gian trà lâu kia tuy là không phải đứng đầu, nhưng mà lượng người vô cùng nhiều, cho nên kết cho Sở Từ tiền nhuận bút cũng là vô cùng khả quan. Nhưng mà hôm nay hắn mời khách, mấy chục người ngồi 6-7 bàn, rượu thức ăn cộng lại với nhau, chỉ sợ tiền của hắn vừa dặn có thể dùng hết rồi. Ăn đến một nửa, Sở Từ mượn danh nghĩa đi vệ sinh, đi vào quầy do hỏi cái tiền cơm bao nhiêu. Lại nghe trưởng quầy nói, tiền này mới có một vị khách nhân trên mặt có sẹo đã tới trả tiền rồi. Sở Từ vừa nghe, liền biết là ai. Hắn mới cảm tạ trưởng quầy, trở lại phòng nhìn thoáng qua khẩu tỉnh ở bên bàn kia. Bởi vì là bọn họ là quân hộ, liền một mình mở một bàn. Cũng không biết bọn họ đang nói cái gì. Khấu tỉnh trên mặt đột nhiên hiện ra một chút ý cười thanh thiển. Tuy giây lát lướt qua, nhưng mà nhìn qua lại thấy người thật tình cao hứng. Sở Từ nhìn cho đến sửng sốt. Hắn tổng cảm thấy chính mình đã lâu không có thấy Khấu tỉnh cười qua như vậy. Sở Tư Nghiệp, ngài làm chúng ta chờ lâu rồi, mau mau, bọn hạ quan còn chờ kính ngài một ly đó. Không có đợi Sở Từ tiếp tục suy nghĩ, liền có người lôi kéo hắn đi uống rượu. Sở Từ cười đáp, ngẩng đầu lên, thoáng nhìn qua Khấu Tỉnh. Khấu Tỉnh có điều phát hiện, quay đầu lại cũng nhìn thoáng qua, lại chỉ nhìn thấy bóng dáng của Sở Từ bị mọi người vây quanh. Thiên Hộ, ngài đang nhìn cái gì vậy? Đang nhìn thế thúc của ta sao? Hứa Kiều Nam thăm dò hướng bên kia mà nhìn. Không có gì, Khấu Tỉnh quay đầu, rót cho chính mình một chén rượu, sau đó uống liền một hơi. Hứa Kiều Nam cùng với Tần Chiêu liếc nhau, sau đó mới nhún vai. Thiên hộ lại không vui, chính là ai cũng không biết gì cái gì, cũng không có cho người ta nói. Nói thì liền ấn quân pháp mà xử trí. Trên bàn cơm, giao lưu cảm tình là muốn so cái chỗ khác mau một chút. Một bữa cơm qua đi, đem khoảng cách phu tử nội ngoại diện đều kéo lại gần một chút. Sở Từ tác phong bình dị, gần gũi, càng đạt được đại gia nhất trí tán thành. Nhưng mà trong đó cũng có người không có biết tốt xấu. Ăn cơm xong, đều ở trong cổ họng, quay đầu liền chạy tới trong viện của Cố Thành. Đối với Cố Thành cũng cáo ốm, ở nhà nói ra nói vào. Người hiện giờ cùng với ta nói chuyện này có lợi ích gì chứ? Cố Thành mới lắc đầu, cười khổ một tiếng. Cố Tư Nghiệp, ngài ngàn vạn lần phải tỉnh lại một chút chứ. Luận tư lịch, ngài ở nội viện đã mấy chục năm rồi, nhưng mà ngàn vạn không có thể bị hắn một cái hoàng mao tiểu nhi áp cho suy sụp luôn. Nhân gia có chỗ dựa, có tài học, năng ngôn thiện biện, hiểu được thấy rõ nhân tâm, ta lấy cái gì mà cùng hắn so sánh. Cho đến bây giờ, ngày này ta mới phát hiện, Trạng Nguyên Lang này cùng người bình thường chính là không có giống nhau. Huống chi hắn vẫn là tam nguyên thi đậu, đại ngụy tiền vô cổ nhân, chỉ sợ cũng là hậu vô lai giả rồi. Ngươi về sau cũng đừng có gọi ta là Tư Nghiệp, ta hiện giờ chỉ là một cái giám thừa thôi, chỉ sợ cả đời này cũng chính là giám thừa thôi. Cố Thành ở trên kim điện bị trách cứ một trận, lúc này đã là nản lòng thoái chí. Hắn cuối cùng cũng minh bạch ngày xưa ngoại diện Lưu Tư Nghiệp vì sao phải cầu gia gia cáo nải nải mà điều khỏi quốc tử giám. Sở Từ này quả nhiên hiểu được lung lạc nhân tâm, chỉ sợ là chờ hắn sau khi mà khỏi bệnh trở lại quốc tử giám, nơi đó đã trở thành thiên hạ của Sở Từ. Người này thấy trêu chọc bất động cảm xúc của hắn, tự thấy không có thú vị rồi, nói vài câu khách sáo liền đã rời đi. Cố Thành nhìn bóng dáng của người này, cười lạnh một tiếng. Người này lời trong lời ngoài, ý tứ châm ngoài, đừng có tưởng rằng hắn nghe không hiểu chứ. Chẳng lẽ là hắn ngã một lần, liền đem hắn trở thành kẻ ngu dốt sao? Hơn nữa Sở Từ kia, quỷ kế đa đoan, cũng không phải là cái hạng gì hoàng miêu tiểu nhi chứ. Mọi người xem thường y, tất nhiên là muốn bị té nhào. Cố Thành hắn còn không phải là cái ví dụ điển hình sao? Ngày kế, các học sinh đang đi học, đột nhiên có một tiếng vang lớn giống như cái thứ gì sập xuống. Một tiếng này dẫn cho tới các học sinh vô tâm dốc lòng cầu học. Một đám đều duỗi cổ to mắt, muốn nhìn một chút bên ngoài đã xảy ra cái chuyện gì. Nhóm phụ tử trước bục giảng cũng phát hiện, liền thanh thanh giọng nói. Chà, hai lần lại cân nhắc thước trong tay, các học sinh nhìn thấy tức khắc thành thật hơn nhiều. Bên ngoài, mấy cái tiến sĩ đứng ở chỗ tiếp giáp nội ngoại diện, nhìn cái tường diện sập trước mắt, trong lòng có cảm giác, nói không có nên lời. Sở Từ nhìn thần sắc của bọn họ nói, chính cái gọi là không có phá thì không có xây được. Tường diện này chính là lúc trước, cái thời điểm mới phân diện dựng lên, vì chính là ngăn cách hai bên lui tới. Chỉ cần có một bức tường như vậy ở đây, vậy thì ngăn cách liền luôn vĩnh viễn tồn tại. Hôm nay, ta sai người đem cái tường này dỡ bỏ vì chính là làm cho học sinh quốc tử giám có thể thông suốt giao lưu. Trước phá tường ngoài lại trừ tâm tường. Có như thế thì mới đem bọn họ dung hợp ở bên nhau. Đại nhân nói phải rồi, là chúng ta hẹp hòi. Hay cho một câu không phá thì không có xây được. Sau khi mà tan học, các học sinh dỗ dàng ra xem náo nhiệt. Ai ngờ vừa ra khỏi cửa liền cùng với học sinh đối diện cái tường diện bốn mắt nhìn nhau. Lúc này, những cái viên gạch đất đỏ đã bị dọn sạch đi rồi. Bức tường ngăn hai diện nội ngoại nhiều năm đã bị dỡ bỏ, chỉ còn lại có lớp nền móng, không có tới một tấc còn lộ bên ngoài. Thế nhưng, giống như trước nay đều không có tồn tại. Sau khi mà dỡ bỏ tường diện, Sở Từ nghĩ một tờ thông báo, dán trên đường trở về học xá, nhất định phải đi qua. Phụng thánh thượng khẩu dụ, quốc tử giám từ nay về sau không phân biệt hai diện nội ngoại. Vì để cho học sinh hai diện có thể hòa hợp ở chung, bản quan quyết định 5 ngày sau tiến hành thử nghiệm, đến lúc đó căn cứ vào thành tích phân cấp phân ban, thỉnh các vị học sinh chuyên cáo cho nhau, nhân đây thông cáo. Sở từ nghiệp này á là làm cái quỷ gì chứ? Cái gì mà phân cấp phân bang? Sẽ không có kêu chúng ta cùng đám con mọt sách kia một cái bang sao? Một học sinh ngoại diện kêu to lên. Học sinh nội diện nghe thấy được hừ một tiếng. Yên tâm đi, chúng ta không có muốn cùng với các ngươi bất học vô thuật, ăn chơi trác táng trở thành đồng môn đâu. Các học sinh ngoại diện vừa nghe, lập tức tức giận bất bình mà cãi lại. Học sinh của nội diện trả lời lại một cách mỉa mai, ồn ào cho đến túi bụi. Sở Từ cũng không biết các học sinh này đối với điều này ý kiến rất lớn. Hắn lúc này đang hướng trên đường đi tới hiệu sách của Đại Hưng. Trong lòng ngực lấy ra mấy cái phần bài thi. Nghĩ thế nào mới có thể lừa gạt trưởng quầy trong vòng 5 ngày ấn xong cho hắn cái bài thi này. Trưởng quầy của hiệu sách Đại Hưng đánh cái hắt xì, cả người đã phát lạnh rồi. Tổng cảm thấy có một chút chuyện không có tốt lắm sắp xảy ra. Chương 200 Hảo huynh đệ. Năm ngày sau, Hoàng Văn Quán, toàn bộ học sinh của Quốc Tử Giám bị xáo trộn, dựa theo trình tự trên danh sách, theo thứ tự ngồi xuống. Khi Trúc Phong bị gọi tên, quay đầu nhìn Triệu Thành, trong mắt tràn đầy không có thể tin tưởng. Vì cái gì muốn như vậy ngồi chứ? Hắn cùng với Tứ Lan, Ngô Hoàng, còn có Lão Chu đã sớm thương lượng hảo rồi. Đợi một lát nữa, thời điểm khảo thí bốn người quay chung quanh Triệu Thanh xếp thành hình, chúng tinh cung nguyệt. Đến lúc đó cũng dễ giao lưu một chút. Nhưng mà hiện tại xếp loạn như vậy, bọn họ làm sao bây giờ chứ? Triệu Thanh trong lòng nhưng mà thật nhẹ nhàng thở ra. Trước đó, lúc bọn họ thương lượng, y liền cảm thấy không có thỏa đáng. Dưới đôi mắt lợi hại của Sở Tư Nghiệp, nhất định sẽ nhìn ra được ý đồ của bọn họ. Đến lúc đó, bị bắt được liền xong rồi. Như bây giờ, khen ngược, trực tiếp và chặt đứt ý niệm của bọn họ đi. Sau khi mà ngồi xong, Sở Từ dung bàn tay lên. Bọn người hầu mang tới hai cái sọt bài thi, thật dày một cái chồng lớn, tựa giống như là khối đậu hũ xếp chồng bên trong. Sở Từ đúng lúc mà đứng dậy, cầm lấy một phần dạng cuốn giải đáp nghi vấn, giải thích nghi hoặc cho các học sinh. Hóa ra cái bài thi này chia làm giáp ất cuốn, hai bộ bài thi khó khăn tương đương nhau. Đến lúc đó, thống nhất tỷ số, bài thi ấn theo thang điểm 100 tính tới. Mỗi đạo đề ở phía sau đều có điểm tương ứng. Đề mục lại chia làm 4 phần điền vào chỗ trống. Lựa chọn giảng đáp cùng với trình bày và phân tích. Những thứ khảo nghiệm từ Tam Tự Kinh đến Tứ Thư Ngũ Kinh cho đến Cửu Chương Tính Toán, bao quát toàn bộ những cái thứ bọn họ hẳn là thành thạo trong khoảng thời gian này. Các học sinh nghe Sở Từ nói, tức khắc trên mặt đã hiện ra cái biểu tình khác nhau. Có người nóng lòng là muốn thử, có người cảm thấy không có thú vị, có người thấp thỏm bất an, có người dứt khoát tâm tư tro tàn. Từng tờ bài thi bên trên vẫn còn mùi mực được phát đến trên bàn của đại gia. Các người tinh mắt phát hiện, đúng như Sở Tư Nghiệp nói, hắn cùng người ngồi trước, ngồi sau cái bài thi, quả nhiên đều không có giống nhau. Một tia hy vọng cuối cùng đều đã tan biến. Trúc Phong tinh mắt dứt khoát, chặt đứt ý niệm gian lận, nghiêm túc xem cái đề mục, hy vọng lưu động hồng kỳ trên người của hắn có thể phù hộ hắn thi được thành tích tốt. Cái bộ bài thi này là Sở Từ, từ khi mà biết được, phân diện liền bắt đầu ra. Hắn cùng với Khấu Tĩnh thảo luận thật lâu, còn làm cho Hứa Kiều Nam soát hồi lâu đề mới xác định xuống khó khăn. Đáng thương Hứa Kiều Nam bởi vì là ngắn ngủn 3 ngày soát mấy trăm đạo nan đề, đã thành công được khảo thí tổng hợp chúng, vừa nghe thấy cái mùi mực liền như muốn buồn nôn. Vì cái lần sau có thể làm cho người cùng nhau chia sẻ, Hứa Kiều Nam mới quyết định hắn nhất định là phải đem thất học tần chiêu giáo đầy bụng kinh luân. Loại khổ này không có thể một mình hắn chịu chứ. Sở Từ cùng với bốn gã phu tử cùng giám thị, hắn là người ngồi không được. Lúc giám thị chính là học sinh ghét nhất cái loại lão sư này. Thích thần không biết, quỷ không hay mà đứng ở phía sau của học sinh, lặng yên không một tiếng động mà nhìn chăm chăm cái bài thi của người khác xem. Không có giống những nam lão sư, luôn là một tờ báo chí mở ra là có thể xong một cái tư thế, một hồi khảo thí. Bốn gã phu tử khác cũng học theo. Mỗi người đều nhíu mày túc mục. Ở trong đây không có ngừng đi lại, không có giống như là phụ tử, ngược lại giống như là lao đầu. Học sinh ngồi phía dưới như đứng đống lửa, như là ngồi đống than, làm bài một chút liền phải nhìn lên xem một chút. Đợi Hương trước Hoàng Văn Quán vừa chăm tẩn, than âm thu cuốn đã vang lên, đại gia xem như là thở dài nhẹ nhõm một hơi, một là khẩn trương, một là nóng. Bởi vì quốc tử giám địa vị đặc thù, vào sau của tháng 7, triều đình mỗi ngày đều sẽ theo phân lệ đưa tới xe băng lại đây. Nhưng mà thời gian khảo thí quá dài, Hoàng Văn Quán băng tất cả đều đã tan. Hơn 300 người tụ tại đây, không có chỗ cho gió lùa, tức khắc nóng giống như là mới vớt từ trong nước ra. Sở Từ tự nhiên cũng là nóng, nhưng ngại mặt mũi, hắn không thể giống như những người khác, quỳ tay áo quạt gió, chỉ có thể nhịn thôi. Đợi sau khi mà thu xong cái bài thi trở lại chỗ ngồi, hắn nhìn bốn bề vắng lặng, lập tức đem quần áo trên người cởi bỏ, mặc một thân trung y, xách theo một cái quạt hương bồ lớn quạt gió cho chính mình. Hắn có đôi khi thật là bội phục những nữ hài tử ở hiện đại. Trời nóng như vậy đều đem đầu tóc rối tung ở phía sau. Chẳng lẽ không nóng sao chứ? Nếu không phải là cổ đại cần thiết như vậy, Sở Từ thật là muốn cho chính mình cạo cái đầu một tấc rồi. Hắn vén lên một sợi tóc dính vào phía sau cổ, tay cầm cây quạt phía sau quạt vài cái. Hoài Cẩn, Khấu Tỉnh nghe nói là Sở Từ đã trở lại, nhưng mà lại không có thấy người của hắn, liền lại đây gõ cửa. Sở Từ nghe thấy thanh âm, cũng không có nghĩ nhiều, trực tiếp đi qua kéo cửa. Đợi thấy Khấu Tỉnh, cái dáng khó nén kinh ngạc, mới phản ứng lại, đỏ mặt giữa cửa, dùng sức mà đóng lại. Khấu Tỉnh mới bật cười, vừa chờ Sở Từ xử lý hảo bản thân, vừa ở trong lòng, dư vị cái bộ dáng Sở Từ, vừa mới mở cửa. Hắn chỉ có một thân tuyết trắng trung y, bên mái trên cổ tràn đầy cái mồ hôi, sợi tóc hỗn độn dính vào trên gương mặt cùng với sau cổ, nhìn qua có một chút, từ dị nói không có nên lời. Nghĩ nghĩ, Khấu Tỉnh cảm thấy mặt có một chút nóng. Đại ca, tiểu đệ mới vừa rồi càng rỡ, còn là thỉnh người không có lấy làm phiền lòng chứ. Sở Từ có một chút bất đắc dĩ, hắn một thân trung y, tuy rằng toàn thân trên dưới đều che cho đến kín mít. Nhưng trong mắt, nhóm người cổ nhân bảo thủ xem ra, hắn liền giống như ở hiện đại, chỉ mặc có nội y ra cửa. Thật sự làm nhục văn nhã rồi. Ta có thế nào đâu chứ, bất quá, ngươi mới vừa rồi, vì sao? Khẩu Tỉnh muốn nói lại thôi. Nếu không phải trong phòng y, không có những người khác, hắn đều là phải cảm thấy vừa mới quấy rầy chuyện tốt của Sở Từ. Hôm nay thật sự là quá nóng đi. Sở Từ vẻ mặt đau khổ nói, vốn tưởng rằng tháng 6 đã đủ nóng, nhưng vừa bước vào tháng 7, hắn mới biết được cái gì gọi là thời tiết nóng bức của mùa hè. Kinh thành này, thời tiết thật sự là quái dị, sáng sớm cùng với ban đêm còn có một chút lạnh lẽo, nhưng mà chỉ cần mặt trời vừa lên cao, liền nóng cho đến chịu không nổi rồi. Theo lý thuyết, hiện đại nóng ngược lại hiệu quả, càng thêm nghiêm trọng một chút. Nhưng mà người như là Sở Từ suốt ngày lưu trong phòng điều hòa, đối với điều này thể hội cũng phải đặc biệt sâu. Cho dù là khi hoạt động xã hội thực tiễn, bọn họ cũng đều là chui vào các đại thương trường siêu thị tiến hành nghiên cứu. Triều đình không phải là mỗi ngày có phần phát khối băng xuống dưới sao? Chẳng lẽ là phần các ngươi đã bị chiếm đi rồi? Đây cũng không phải, băng tuy là mỗi ngày đều có, nhưng mà chịu không đến buổi trưa liền đã tan hết rồi. Sở Từ lúc này đang lúc nổi bật, làm sao mà có người dám tiệc băng của hắn chứ? Như thế, ta liền phân phó cho Hà trưởng quầy, mỗi ngày qua giờ ngọ, hướng cái chỗ này đưa lại một xe băng. Hẳn là có thể làm cho người thoải mái một chút. Khẩu Tịnh nói, liền muốn ra cửa. Sở Từ một phen giữ chặt hắn. Ây cha, đừng! Cũng chỉ là có hôm nay, giám thị quá nóng một chút. Xưa nay, tư nghiệp thính từ phía cửa sổ đều đã mở ra, cũng không có nóng vậy đâu. Lần trước, hắn mời khách, Khấu Tỉnh thanh toán tiền. Hắn vài lần muốn đem tiền trả cho Khấu Tỉnh, đều đã bị y nói sang chuyện khác. Hiện giờ, như thế nào, mỗi ngày lại một xe băng? Cổ đại, thủ đoạn trữ băng đều là dựa vào hầm băng, vào mùa đông mà tàn băng. Ngày mùa hè, lấy ra mà dùng. Cho Khấu gia có hầm băng, lại có thể sử dụng mấy ngày chứ? Người đã quên sao? Ta cũng ngồi trong tư nghiệp thính, Ngươi coi như là bọn họ dẫn băng lại đây là cho ta dùng thôi. Tư Nghiệp Thính, hai bên đều là phòng ốc. Cho dù có mở cửa sổ, cũng không có bao nhiêu gió tiến vào đâu. Sở Từ muốn cự tuyệt, nhưng mà lại sợ quá trực tiếp xúc phạm tới Khấu Tĩnh. Trong lúc trái lo phải nghĩ, đột nhiên lại nhớ, từng xem qua cái biện pháp hữu dụng tiêu thạch chế băng, liền đem ra nói. Khấu Tĩnh mới nói, Hoài Cẩn thật là bác học đa tài, người thế nhưng cũng là biết phương pháp liệu thạch chế băng sao? Hả? Ngươi biết à? Chẳng lẽ băng của nhà ngươi đều là dùng tiêu thạch chế ra? Sở Từ rất khiếp sợ. Khấu Tĩnh mới lắc đầu. Tiêu thạch là đồ triều đình quản khống, những người khác sao có thể tùy ý mà mua bán chứ? Càng đừng có nói phải dùng nó tới để mà chế băng. Hảo, Sở Từ nhận mệnh, xem ra cái biện pháp lợi nhuận kết xù này không có thể thực hiện được. Tiêu thạch là nguyên liệu đầu tiên chế tạo quả dược. Đại Ngụy Triều đã có quả khí, quản khống tiêu thạch cũng là hợp tình hợp lý. Vậy được rồi, nếu ngươi một hai phải làm trưởng quầy đưa băng lại đây, vậy ta liền ấn thị trường mua được không? Hoài Cẩn, Khấu Tĩnh dùng ánh mắt khiển trách nhìn hắn, làm cho Sở Từ nhìn không được cảm thấy hắn muốn tiêu tiền là một chuyện vô cùng đáng xấu hổ. Hảo đi, vậy thì hôm nào ngày nghỉ hưu mộc, ta sẽ đến cửa hàng nhà ngươi đề điểm ý kiến thế nào? Hắn tuy rằng không có học qua hệ thống quản lý công thương, nhưng mà thân là một người hiện đại, kiến thức thủ đoạn marketing vẫn là rất nhiều. Cầu mà không được đó chứ. Khấu Tĩnh lúc này nở nụ cười. Khấu Tĩnh hành động năng lực thực mau, trưa hôm đó Sở Từ mới liền dùng được băng. Hắn lấy danh nghĩa của Khấu Tĩnh cho tiến sĩ Quốc Tử Giám tặng một ít đi qua, lại cho mỗi gian giáo xá tặng một chậu, sau đó còn lại liền là toàn bộ đặt ở Tư Nghiệp Thính. Khắp nơi bình hoa không ngừng toát ra khí lạnh, thật mau liền đem cái độ ấm hạ xuống dưới. Sở Từ kêu mấy người học chính năng lực tính nhẩm tương đối mau lại đây cùng nhau mà sửa cuốn. Hơn 360 phần bài thi, không có đợi đến lúc đốt đèn liền đã sửa xong. Toàn bộ bởi vì cái phân đề này trước đó đều có đáp án tiêu chuẩn, rồi sau đó mặt trình bày và phân tích đề cũng có cho điểm tiêu chuẩn. Chỉ cần là dựa theo điều trên này mà đi sửa, sẽ không sợ phán ra cả bài thi chọc người phê bình. Do đó cố kỵ rất nhiều chậm trễ thời gian. Còn thỉnh các vị đem cái điểm sao chép lại lên trên cuốn. Sở Từ lấy ra một cái bảng tên họ, làm cho bọn họ ghi điểm lên. Ghi điểm này là một người đọc một người ghi. Cũng chính là thời gian tìm tên tốn nhiều một chút, điểm thực mau liền đã viết xong. Sở Từ cho bọn hắn mỗi người phát ba cái tờ giấy đổi bạc, bảo là bọn họ nhanh chóng đi ăn cơm, chính mình ngồi tại chỗ suy nghĩ như thế nào phân ban. Quốc Tử Giám tổng cộng là có 362 học sinh, dựa theo 30 người phân ra một ban mà nói, tổng thể phân ra 12 cái ban. Trong 12 cái ban này vừa đến 4 ban là thượng ban. 50 học sinh đứng đầu thượng ban tháng 8 năm nay liền có thể tham gia thi đình trong triều đình. Thi đình này là từ Hàn Lâm Viện ra đề mục cùng với chấm bài thi. Thành tích sau đó giao cho hoàng thượng, từ hoàng thượng chọn ra một số người, người bị lấy trúng có thể trực tiếp phái quan. 100 người đứng đầu sang tháng 3 năm sau lại tham gia thi lại bộ do lại bộ tổ chức. Lần khảo thí này do lục bộ cùng nhau ra đề mục, sau đó mới chấm bài thi. Được lục bộ thượng thư lấy trúng liền có thể tiến vào lục bộ thực tập, đợi sau khi mà trải qua một năm khảo hạch mới có thể trao tặng chức quan. Sở Từ sau khi hiểu biết phúc lợi của Quốc Tử Giám một lần nữa cảm khái, xuất thân vẫn rất là quan trọng. Giống như người thường, nếu muốn trở nên nổi bật chỉ có một đường khoa cử có thể đi, nhưng mà bọn họ lại là con cháu quan lại, rõ ràng điều điều đại lộ thông La Mã. Thi đình cùng với thi lại bộ đều là do Tư Nghiệp tuyển mới, chọn tiến cử học sinh ưu tú để tham gia. Năm rồi, Cố Tư Nghiệp chiếm ưu thế, tham gia hai cái hạng khảo thí này đều là người của nội diện. Hiện tại Sở Từ đem điều vốn được vận hành trong bóng tối thả ra trên mặt nổi cho bọn họ ra sức tranh giành với nhau, có thể nói là thật công bằng. Bốn bang vừa rồi nói đến đều là tài học xuất chúng, hơn nữa là tuổi cũng hơi lớn một chút. Như vậy tuổi ít hơn hoặc là tài học hơi kém hơn một chút, liền phân ở bang từ 5 đến 8. Đây là trung bang. Học sinh trung bang nếu ở đây sau mỗi một tháng, một lần khảo thí, các môn được nhận xét loại tốt, không ở dưới 3 người đứng đầu. Sau liên tục 3 tháng như vậy, liền có thể lên tới thượng bang. Từ bang 9 đến 12 là hạ bang. Học sinh ở đây hoặc là tuổi còn nhỏ, hoặc là cái việc học trình độ không có đủ cao. Như vậy bọn họ cần phải liên tục được đánh giá loại tốt 6 tháng mới có thể thăng nhập trung bang. Bất quá, học sinh cái bang này cùng trung bang, nếu là lưu lại 2 năm, liền có thể trực tiếp đi phía trước thăng lên. Thượng bang nếu trong vòng 3 năm chưa qua thi đình cùng thi lại bộ, thì liền phải điều về nhà. Đương nhiên, nếu có học sinh không có đi theo đường chính đạo, trong lúc đọc sách phạm sai lầm, liền phải hạ bang xử lý hoặc là gia tăng niên hạn. Phân bang biểu dán ra tới, ngay ở lan can chỗ bố cáo, buổi sáng hôm nay không có hề đi học, đại gia từng người đem đồ vật dọn đến giáo xá mới. Buổi chiều sẽ có chủ nhiệm lớp đi các lớp học an bài các hạng mục công việc. Nhóm phụ tử các bang sau khi mà tuyên bố tin tức, liền tan học đi rồi. Các học sinh như cái tổ ong dọt tới chỗ lan can dán bố cáo. Chèn ở phía dưới để xem cái tờ giấy đỏ dán bên trên. Máu, làm chúng ta đi vào chứ. Trước tìm ta, xem ta phân ở chỗ nào giấy. Chu Minh Việt ý vào dán người chính là đào ra một cái đường máu, vì mấy người đi theo phía sau mở mang bờ cõi. Đại gia nhìn một cái tờ đằng trước, bên trong ngoại trừ hai cái tên quen thuộc, ngoài Phùng Mạch cùng Vô Nhiên, những người khác đều vốn dĩ nội diện. Đám người Chúc Phong ăn ý, đem cái tầm mắt chuyển qua một tờ cuối cùng, bắt đầu tìm tên từng người. Ây cha, lão Chu ngươi xếp hạng cái vị trí thứ 10 cũng không có tệ lắm nha. Ngô Quang vỗ vỗ bả vai của Chu Minh Việt cười nói. Phải không? Vậy thì ngươi xếp vị trí thứ bao nhiêu? Chu Minh Việt một bên tìm tên của mình, một bên hỏi. Kẻ hèn, bất tài, chỉ xếp vị trí thứ nhất thôi. Ngô Quang ngữ khí thật là thiếu đánh, nháy mắt ba cái bàn tay liền hướng trên người của hắn đánh tới. Còn Chúc Phong đâu? Xếp vị trí bao nhiêu? Để ta nhìn xem. Chúc Phong, đây, xếp vị trí thứ 15. Chu Minh Việt vui sướng khi mà người gặp họa mà cười rộ lên. Cười cái gì? 15 thì làm sao? Hả? Phía sau còn có 17 người đó. Chúc Phong mới chụp đầu của Chu Minh Việt một cái. Nhiều hơn hai người cùng nhau phân ở bang 12. Tứ Lan, người xếp vị trí bao nhiêu? Hắn quay đầu lại hỏi Khương Hiển. Khương Hiển nhìn Chúc Phong liếc mắt một cái, hờ hững nói. 27. Mấy người chung quanh nháy mắt cười ra tiếng. Chỉ cần ngươi thì so với ta kém hơn, chúng ta liền vẫn là hảo huynh đệ mà. Chu Minh Việt một bên cười một bên hỏi. Tử Lan, ngươi như thế nào có thể thì kém vậy chứ? Đề mục quá nhiều xem cho đến quán mắt luôn. Khương Hiển mặt đen xuống, sớm biết vậy liền giết nhiều một chút rồi. Xem ra mấy người chúng ta còn ở một bàn, vậy thì không sợ rồi. Ngũ hổ tướng chúng ta vĩnh viễn không có xa rời nhau. Chúc Phong vui mừng mà nói. Ngũ... À, không đúng rồi. Ta, Ngô Quang, ngươi, Tử Lan... Trước mắt chỉ thấy có 4 người thôi. Triệu Thanh, tên của ngươi đâu? Chu Minh Việt kỳ quái hỏi. Bọn họ mới cùng nhau hướng Triệu Thanh nhìn lại. Chỉ thấy Triệu Thanh đang nhìn chằm chằm vị trí trên bài bố cáo trên lan can. Bên trên viết, vị trí thứ 12, Triệu Thanh. Lại vừa nhìn cái chữ to bên trái giấy đỏ, rõ ràng viết lên là ban 6. Một loại cảm giác đã bị phản bội, nháy mắt tràn ngập trong lòng của 4 đứa trẻ. Nói rõ, cùng nhau làm học tra, ngươi lại trộm phục tập sao? Tình huynh đệ này dù pháp làm rồi. Triệu Thành trong chớp mắt từ phân ban biểu hồi thần trở lại, liền thấy 4 người cái ánh mắt bất thiện, dỗ dàng hoảng loạn giải thích nói, ta không phải là cố ý đâu, ta cũng không biết chính mình có thể thi tốt như vậy chứ. Cái thằng nhãi này đang khoe khoang sao? Cười nhạo chúng ta thi không tốt à? Chu Minh Việt âm dương quái khí mà nói, không phải, ta không phải là nghĩ vậy đâu, ta đây liền đi cùng với sở tư nghiệp nói, Bảo y đem ta xếp ở ban 12 đi. Triệu Thành khó thở, sau khi mà nói xong, liền từ trong đám người chen chúc đi ra, hướng Tư Nghiệp Thính chạy tới. Bốn người khác thấy thế mới lập tức đuổi theo. Nếu mà Triệu Thành chính mình nguyện ý, vậy Sở Tư Nghiệp liền không có lý do không đồng ý. Nếu là y không đồng ý, Ngũ Hổ Tướng bọn họ nhất định là phải cùng y đấu tranh tới cùng. Tư Nghiệp Thính, Sở Từ đang cùng với một học sinh, vì cái gì không có thể phân ở nhất bang. Học sinh kia nhìn điểm không có thể tin được, mãi cho đến khi nhìn thấy mấy cái bài thi phía sau mới ủ rũ cụp đuôi rời đi. Triệu Thành giọt đi vào viện đã bị Hà Bình duỗi tay ngăn lại. Hắn dừng lại nói, tiểu ca, ta có chuyện quan trọng cùng Sở Tư Nghiệp nói đó. Vậy cũng phải chờ ta thông báo cho Sở Tư Nghiệp một tiếng mới được chứ. Sở Từ hiện giờ cơ hồ là người đứng đầu của Quốc Tử Giám, địa vị của Hà Bình cũng là nước lên thuyền lên. Hắn tự nhận là thân phận bất đồng, trước khi mà làm việc càng thêm cẩn thận, sợ không cẩn thận sẽ bị những người khác áp xuống. Phải biết rằng giữa hạ nhân cạnh tranh cũng là thật kịch liệt. Cho y vào đi. Sở Từ ở bên trong nghe thấy được, hướng về bên ngoài phân phó một tiếng. Vâng. Hà Bình đáp một câu, sau đó mới đem tài buông ra. Triệu Thanh đi vào Tư Nghiệp Thính, vừa thấy Sở Từ liền chắp tay khom lưng hành lễ. Học sinh bái kiến Sở Tư Nghiệp, ta là vì chuyện phân ban mà đến. Triệu Thanh, đứng lên đi, chờ ta nhìn xem ngươi phân ở ban mấy. Sở Từ sáng sớm đến giờ, cái chuyện gì cũng đều không có an bài, vì chính là giải quyết nghi vấn học sinh. Không cần nhìn, học sinh phân ở ban 6, nhưng mà ta không có muốn lưu lại ban 6 đâu. Triệu Thành không có đứng dậy, vẫn cứ cong nghèo. Phân ban này sao? Là dựa theo thành tích, người thi 80 điểm, xác thật là phải phân ở ban 6, không bằng người đến xem cái điểm những người khác, hoặc là xem xét một chút bài thi cũng được. Sở Từ ôn thanh giải thích nói, hắn tự nhiên biết là mọi người đều muốn đi ban tốt, chính là đến lúc đó học tập tiến bộ bất đồng. Đối với bọn họ mà nói, có hại mà vô ích. Hắn trước đó cũng đã nghĩ tới đem mọi người theo thành tích tốt, trung bình, kém, tài nghệ cân bằng phân ban. Nhưng mà lúc này cũng hiện đại bất đồng, hỗn tạp như thế, làm người được tốt ăn không có đủ no, người kém no đến muốn nôn, còn không bằng tôn trọng khác biệt thân thể của học sinh, tùy theo tài năng tới đâu mà dạy. Ta không phải là muốn đi lên bên trên, ta muốn đi ban 12. Triệu Thanh nói. Cái gì? Ngươi nói cái gì? Sở Từ vẻ mặt mặt danh, hắn rất muốn đào lỗ tai, xem chính mình có nghe làm không. Triệu Thanh này giống như không có phải học sinh phản nghịch như vậy chứ. Y muốn đi ban 12, Sở Tư Nghiệp, ngươi không có thể đem Ngũ Hổ Tướng chúng ta tách ra chứ. Đám người của Chu Minh Việt giọt tiếng vào, Triệu Thanh mới đứng dậy hướng mấy người nhìn lại. Sở Từ cao mài nhìn bọn họ, sau đó mới nhìn vẻ mặt nôn nóng của Hà Bình, phật phật tài, ý bảo không có việc gì, bảo y lui ra. Các người nói rõ ràng, đây là có chuyện gì? Sở Tư Nghiệp, năm người chúng ta là hảo huynh đệ, muốn sống cùng với nhau sống, muốn chết cùng nhau chết. Ngươi hiện giờ đem chúng ta phân làm hai bang, hại cho chúng ta không có được làm huynh đệ, cho nên chúng ta thỉnh cầu ngươi cho Triệu Thanh đến ban 12 đi. Trúc Phong tự nhận là chính mình nói vô cùng cảm động, cùng với người khác trên mặt rõ ràng cũng là thần sắc cực kỳ động dung, nhưng mà cái điều này lại không có thể cảm động Sở Tư Nghiệp. Chỉ thấy Sở Từ khẽ cười một tiếng, dùng đốt ngón tay trên bàn gõ nhẹ xuống hai cái, sau đó mới hứng thú nhìn bọn họ hỏi, các ngươi vì sao mà không đề cập tới ra yêu cầu, làm cho ta đem các ngươi cùng nhau phân đến phân 6 chứ? Chúng ta thành tích cao đến đó sao? Chu Minh Việt vẻ mặt người biết rõ cố hỏi. Xác thật, để ta nhìn xem. Ngô Quang 49 điểm, Chu Minh Việt 43 điểm, Trúc Phong 38 điểm, Khương Hiển 26 điểm. Thành tích như vậy chỉ có thể lưu lại ở ban 12, Sở Từ nói. Ngay tại cái chỗ bị niệm ra điểm, mấy người bọn họ đều có một chút không quá dễ chịu. Tuy rằng trên phân ban biểu không có điểm, nhưng mà bọn hắn cũng có thể đoán được đại khái, chỉ là không có nghĩ tới sẽ thấp vậy thôi. Các người biết Triệu Thành thi bao nhiêu điểm không? Bốn người mới lắc đầu. Sau khi mà Sở Từ nói 80 điểm, bọn họ đều có một chút kinh ngạc. Thế nhưng kém nhiều vậy sao chứ? Các ngươi có biết 80 điểm ý nghĩa là gì không? 80 điểm ý nghĩa Triệu Thanh đem tứ thư toàn bộ hiểu rõ. Trong ngũ kinh, ít nhất cũng đọc được 3 quyển. Ta vừa mới lật xem cái bài thi của hắn, lấy trình độ của hắn, nếu đi tham gia thi huyện, vận khí tốt mà nói, ba tràng đều có thể thi đậu, có thể lấy được tú tài công danh, được người gọi một tiếng là tướng công rồi. Chúng ta lại không có cần phải khảo thi huyện chứ. Ngô Hoàng nhỏ giọng lẩm bẩm. Đúng vậy, các ngươi nên may mắn, chính mình không có cần đi khảo thi huyện đâu. Các ngươi muốn khảo, chỉ sợ điều khảo không được rồi. Trước thi huyện còn có thi đồng tử, dựa vào cái việc học hiện tại của các ngươi, ngay cả đồng sinh đều khảo không trúng rồi. Nhìn bộ dạng có mấy người không quá chịu phục, Sở Từ mới cười lạnh một tiếng nói, nếu mà các ngươi không tin, liền để ta hỏi một chút đi. Ta dám nói, các ngươi liền thiên tự văn đều không có đọc thông. Sở Tư Nghiệp, ngươi không cần quá coi thường chúng ta chứ, cái khác không nói, chúng ta tam bách thiên vẫn là học thực tốt. Được, ta đây hỏi các ngươi, thiên tự văn câu đầu tiên là cái gì? Vậy còn đừng nói, đương nhiên thiên địa huyền hoàng, vũ trụ hồng quang. Chu Minh Diệt đối vấn đề này khịt mũi coi thường. Được, vậy hai câu này giải thích thế nào? Chu Minh Diệt vừa nghe liền lại không một chút nào cố sức mà đem ý tứ nói ra một lần. Vậy ngươi nói một chút, hai câu này lời nói phân biệt xuất từ nơi nào? Cái gì? Chu Minh Diệt cùng ba người khác mặt choáng váng, không phải xuất từ thiên tự văn sao? Triệu Thanh, người tới nói đi. Triệu Thanh mới cúi đầu không hé răng. Triệu Thanh, nghe nói tổ phụ của ngươi từng nhậm đại học sĩ Văn Nguyên Cát, ngươi là do y dạy dở lòng, tam bách thiên này y chắc đã giảng giải qua cho ngươi nghe rồi. Sở Từ mới cười nói, Triệu Thanh nghe hắn dọn ra tổ phụ, vì không có muốn làm tổn hại thanh minh tổ phụ, hắn mới nhỏ giọng nói, thiên địa huyền hoàng xuất từ dịch kinh, vốn là thiên quyền địa hoàng, hậu nhân vì áp dần mà cải biến, vũ trụ hồng quang xuất từ Hoài Nam Tử cùng với Thái Huyền Kinh, thiên hạ tứ phương di vũ, cổ giảng lai kim di trụ, Thái Huyền Kinh. Nói về thời kỳ hồng quang, cho nên cái thời cổ xưng vũ trụ hồng quang. Nói thật tốt, các ngươi nghe một chút đi, đây là các ngươi cùng hắn chênh lệch đó. Sở Từ mới nhìn bốn người, Triệu Thanh rõ ràng cái gì cũng đều biết, vì các ngươi lại cam nguyện đi đến bang 12, học những cái thứ hắn đã từng học qua. Các ngươi thì sao? Nói là vì huynh đệ nghĩa khí, lại lôi kéo nhân gia cùng nhau, không có tâm tư tiến thủ, lãng phí rất là nhiều thời gian đó. Còn nói cái gì? Muốn sống cùng sống, muốn chết cùng chết sao? Đây rõ ràng chính là đã chết, cũng muốn kéo theo cái đệm lưng. Ta khuyên các ngươi đừng có bôi nhọ hai chữ huynh đệ này. Sở Từ chưa có từng đối với bọn họ nói qua cái lời nặng như vậy. Bốn người thiếu niên tức khắc đều đỏ hốc mắt. Triệu Thành đối với Sở Từ kêu lên, Sở Từ Nghiệp, ngài đừng có nói nữa chứ, là ta tự mình nguyện ý mà. Ngươi gấp cái gì? Ta đang muốn giáo huấn ngươi đó. Ngươi cho rằng ngươi bồi bọn họ cùng nhau ăn nhậu chơi bời liền tính là hảo huynh đệ sao? Chân chính là hảo huynh đệ hẳn là nâng đỡ nhau cùng tiến tới, làm cho đối phương trở nên càng tốt hơn. Ngươi không có muốn mang dắt bọn họ hảo hảo học tập, ngược lại là muốn đi theo bọn họ cùng nhau hỗn qua ngày. Ngươi có phải hay không cảm thấy chính mình làm ra hy sinh thật vĩ đại chứ? Nhìn cái bộ dáng mấy người này cúi đầu không nói, Sở Từ lòng dạ hơi bình thản xuống. Rốt cuộc con đường dạy học cùng với giáo dục, còn gánh thì nặng mà đường thì xa. Chương 201, nhuận vật tế vô thành. Triệu Thanh, thật xin lỗi. Lúc năm người đi trên con đường quay trở về học xá, Chúc Phong mới đột nhiên mở miệng nói. Triệu Thanh kinh ngạc nhìn hắn, không có rõ hắn vì sao phải nói vậy. Chúc Phong gật gật đầu nói, hôm nay Sở Tư Nghiệp nói đúng, nếu chúng ta thật sự là hảo huynh đệ, liền không có thể gì tư dục của bản thân cản trở người đi lên. Đúng vậy, Chúc Phong nói đúng, buổi sáng ta cảm thấy sai rồi. Ngô Hoàng ngượng ngùng mà nói, Đúng vậy, ta lúc ấy cũng chính là cảm thấy về sau không có thể ở chung một chỗ, đi học thì có một chút tiếc nuối, cũng không có ý tứ trách người đâu. Chu Minh Diệt luôn quản không có được cái miệng của mình, muốn nói cái gì trước nay đều gọn gàng dứt khoát nói ra là được. Xin lỗi. Khương Hiển hướng về phía Triệu Thanh gật gật đầu. Tuy rằng hắn buổi sáng chưa có nói gì, nhưng mà hắn trong lòng cũng đã nghĩ vậy. Triệu Thanh nghe bọn họ nói, tức khắc cảm động không thôi. Cũng không phải là vấn đề của các ngươi, là ta chính mình nghĩ sai rồi. Đúng như Sở Tư Nghiệp nói, ta trước đó cùng với các ngươi cùng nhau gian lận, thay các ngươi giết công khóa, cũng không phải là chân chính trợ giúp các ngươi. Sau này, ta nhất định phải đốc thúc các ngươi học tập tiến bộ, như thế mới không có uổng phí chúng ta huynh đệ một hồi. Triệu Thành tính tình tương đối ôn thôn. Ngày thường hiếm khi mà thấy hắn có lúc nhiệt huyết như vậy, cho nên khi hắn nói ra cái lời này, mọi người gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Lại không biết cái gật đầu này những ngày tháng tiêu sái tự tại trước kia liên cùng với bọn họ phất tài cáo biệt. Sở Tư Nghiệp, người đề học đạo tới, nói là ngài nhanh chóng bảo đi nha môn đề học một chuyến đi. Hà Bình nhận được người gác cổng thông tri, liền lập tức đi khắp Quốc Tử Giám để tìm Sở Từ, nói cho hắn nghe chuyện này. Sở Từ đang cầm một quyển danh sách dày đi tuần tra mỗi ban, nghe được cái lời này liền trở về thay đổi quan phục, sau đó mới sai Trương Hổ nhanh chóng chuẩn bị xe ngựa đưa hắn đi nha môn của đề học tư. Ở ngoài cửa nha môn của đề học tư, Sở Từ gặp phải Triệu Dự, sơn trưởng phủ học. Hai người sau khi mà chào hỏi nhau liền cùng nhau vào. Sở Tư Nghiệp, ngươi nói Dương đề học này tìm ta chờ tới là bởi vì chuyện gì? Triệu Dự thuận miệng hỏi. Điều này ta cũng không biết, Triệu sơn trưởng. Sở mổ tư lịch còn thấp, so không được với người nhậm chức nhiều năm. Đối với đề học đại nhân cũng càng quen thuộc một chút. Ngươi cảm thấy hôm nay y gọi chúng ta đến đại khái là bởi vì cái chuyện gì? Còn thỉnh Triệu sơn trưởng vì Sở mổ giải thích nghi hoặc đi. Sở Từ nho nhỏ khen tặng vài câu. Triệu Dự ha hả cười, vuốt râu ba chòm nói. Sở Tư Nghiệp quá khiêm tốn rồi, bất quá Triệu mổ đối với đề học đại nhân ngược lại xác thật là muốn so với ngươi hiểu hơn một chút. Hôm nay y gọi chúng ta tiến đến chắc là vì cái chuyện thành tích quý khảo đó. Hai vị đang nói cái gì đó? Thật xa liền nghe thấy các người nói chuyện với nhau rồi. Dương đề học một chút cũng không có thấy bộ dáng ngày ấy ở trong triều đình cùng Sở Từ đối chọi gay gắt, cười ha hả như là cái lão nhân hiền hòa. Bái kiến Dương đại nhân. Hai người đối với Dương đề học chắp tay hành lễ. Dương đề học bảo là bọn họ đứng lên, sau đó mới nói, nhị vị mau theo bản quan đi vào thôi, những người khác đang ở bên trong chờ các ngươi đó. Dần, hai người mới cùng đáp, đi theo phía sau Dương đề học đi vào. Tiến vào đại sảnh, liền đã thấy sơn trưởng, sáu thư viện kia đang ngồi bên trong. Thấy Dương đề học, cùng với hai người bọn họ tiến vào, đều đứng lên chào hỏi. Sau một trận hàn huyên, có người hỏi Dương đề học, mục đích gọi bọn họ đến. Dương đề học mới cười nói, nếu không có chuyện quan trọng, bản quan tất nhiên sẽ không quấy rầy đại gia rồi. Chỉ là hôm nay, Ôn Thái Phó lão nhân gia truyền lời lại đây, nói là muốn cùng với đại gia cùng nhau tiến hành thương nghị thành tích quý khảo, ta lúc này mới đem đại gia thỉnh lại đây. À, thì ra là thế, không biết Ôn Thái Phó lão nhân gia ở chỗ nào, chúng ta nên tiến đến bái phỏng mới được, sao thì có thể làm phiền lão nhân gia lại đây chứ. Ôn Thái Phó thanh danh bên ngoài, không có người đọc sách nào không kính ngưỡng y. Các vị tạm thời đừng có nóng nảy, Ôn Thái Phó lão nhân gia lúc này đang từ trong cung đi ra, nhất thời còn đến không có được đâu, đại gia trước là uống trà đi. Dương đề học mới cười nói, sau đó mới vỗ vỗ tay làm tôi tớ đưa lên nước trà. Trong kinh này đang lưu hành trà lục an, Dương đề học cũng không có ngoại lệ, phân phó người hầu đưa lên tới đúng là trà lục an. Sở Từ vô tâm gia nhập, trong đầu đang suy nghĩ Ôn Thái Phó bộ dáng rốt cuộc ra sao, liền nghe Dương đại học kia kêu hắn một câu. Dương đại nhân, hạ quan vừa mới nhất thời hoảng hốt, chưa có nghe rõ đại nhân nói cái gì đó, còn thỉnh đại nhân thứ lỗi cho. Không sao, bản quan chỉ là gặp người thần sắc đạm nhiên, làm như không có thích trà này. Trong lòng e sợ chiêu đãi không có chu toàn, cho nên mới hỏi. Dương Đề Học nói, đại nhân thịnh tình khoản đãi, hạ quan như thế nào mà không thích chứ? Sở Từ bưng lên chén trà nhấp một ngụm, để thể hiện chính mình rất thích. Chính là lão hủ là nghe nói, Sở Tư Nghiệp thích chính là Minh Tiền Long Tỉnh, không phải là trà xanh Lục An chứ. Triệu Sơn Trưởng đột nhiên nói, Sở Từ nghe xong, cẩn thận suy nghĩ, nhảy mắt sáng tỏ. Hắn chỉ ở binh bộ thượng thư nơi đó, nói qua chính mình thích trà. Triệu Sơn Trưởng này họ Triệu, binh bộ thượng thư kia cũng họ Triệu. Hai người chỉ sợ là bổn gia rồi. Cũng không phải, người yêu thích rất nhiều, ai lại quy định chỉ có thể thích một loại trà chứ. Minh Tiền Long Tỉnh uống lên như hòa ngọt thanh, trà Lục An này là tư vị tiên thuần. Hai cái thứ cũng chính là trà hảo hạng. Sở Mổ vừa lúc, hai cái loại đều thích. Hơn nữa trong cái hoàn cảnh khác nhau, uống loại trà khác nhau, cũng có thể thu hoạch cảm xúc khác nhau. Các vị đang phẩm trà sao? Nhã sự như vậy, như thế nào, không có đợi lão phu cùng nhau chứ? Lão phu cũng là rất yêu thích trà đó. Một thanh năm bên ngoài cửa vang lên, cùng với thanh năm này xuất hiện trước mặt của mọi người, một lão nhân già nhìn qua hiền từ hòa ái. Y nhìn qua có hơi mảnh khảnh, nhưng tinh thần vừa nhìn qua lại rất hảo, gương mặt hồng nhuận, khi nói chuyện trung khí mười phần. Lúc Sở Từ thấy y vô cùng kinh ngạc, bởi vì cái người trước mắt này hắn rõ ràng đã gặp qua. Lúc ấy hắn chỉ là một cử tử, từng ở hồ nước phụ cận Văn Hưng Phường gặp qua vị lão giả này cùng với một tiểu thiếu niên. Bởi vì hai người cử chỉ bất phàm, cho nên Sở Từ vẫn luôn ấn tượng khắc sâu, lại không có nghĩ vị này chính là Ôn Thái Phó. Bởi vì trong lòng kinh ngạc, cho nên sau khi mà Sở Từ bị người bên cạnh đẩy hắn một cái, mới đi theo mọi người cùng nhau hành lễ. Bởi vì hắn so với người khác chậm hơn rất nhiều. Sau khi đại gia được Ôn Thái Phó kêu dậy, đồng thời đem tầm mắt chuyển dời trên người của Sở Từ, không biết hắn vì sao thất thế như vậy. Tiểu hữu, làm sao vậy? Không có nhận ra lão phu sao? Có đôi chứ không phải là chỉ một. Ôn Thái Phó đối với thư sinh ngày đó cầm trong tay quyển sách, thản nhiên đọc thư, ấn tượng khắc sâu. Chẳng qua y sớm biết thân phận của Sở Từ, cho nên không có giống hắn kinh ngạc như vậy. Hạ quan không biết Thái Phó ngài cùng Sở Tư Nghiệp lại là quen biết đã lâu. Dương Đề Học có một chút kinh ngạc, y lúc ở trên đại điện rõ ràng nghe Sở Từ này nói không có quen biết Ôn Thái Phó, chẳng lẽ là vì tỷ hiềm? Dương đại nhân, lão phu lúc đầu tháng 3 năm nay cùng với vị Sở tiểu hữu này chung qua mấy ngày, cũng coi như là quen biết đã lâu rồi. Ôn Thái Phó thay hắn giải thích nghi hoặc, không có dám nhận Thái Phó đại nhân lấy tiểu hữu xưng hô. Ngày đó bên hồ nhỏ gặp qua, hạ quan không có biết thân phận của đại nhân, có chỗ nào mạo phạm, mong rằng đại nhân rộng lượng bao dung, tha thứ cho tại hạ. Sở Từ sau khi mà hành lễ xong lại cong lưng, Sở tiểu hữu chính là trách tội của lão phu lúc ấy không có nói rõ thân phận sao? Ôn Thái Phó sang sảng cười nói, hạ quan không có ý này, nếu là sớm biết rằng thân phận của đại nhân, chỉ sợ là hạ quan sẽ nhân tự biết xấu hổ mà không dám cùng đại nhân nói chuyện rồi, giống như lúc này vậy. Thái Phó ngài giáo hóa vạn dân, quan mang giống như ánh nắng mới lên, hạ quan ánh sáng đơm đốm, sùng kính hướng tới điều không có kịp rồi, sao mà dám nói hai chữ trách tội chứ? Sở Từ nói, hắn xác thực cũng sẽ không có trách người khác che giấu tung tích. Ôn Thái Phó là tam công chi nhất, quyền cao chức trọng, nếu gặp cái người liền cho thấy thân phận, chẳng lẽ ngại chính mình sống quá ổn sao? Không có thì tốt, nhận được cái văn kiện khẩn cấp của Cư Sơn giả nhân, cho nên lúc đó một tiếng từ biệt cũng chưa có nói, liền đã vội vàng rời đi. Bất quá, chính cái gọi là có duyên gặp lại, đây không phải hôm nay lão phu đã gặp lại được ngươi sao? Ôn Thái Phó ngồi trên đầu, bưng một chung trà mới dần, hơi hơi nhấp một ngụm thở dài. Trà ngon nha. Trong mắt của y thần sắc yêu thích, không có giống giả bộ, Sở Từ cảm thấy có lẽ trong kinh thành này sở dĩ mà lưu hành trà xanh Lục An ngọn nguồn chính là ở chỗ này. Hôm nay lão phu làm Dương đại nhân mời các vị đến chính là muốn nói một câu chuyện quý khảo lần này. Năm nay đề mục chính là lão phu sở mệnh, thánh thượng khâm điển. Lão phu xem cuốn mấy ngày nay, tuy cũng có phát hiện mấy cái thiên văn chương viết không tồi, nhưng mà đa số học sinh nói hưu nói vượng, lão phu trong lòng rất sầu lo. Các sơn trưởng đang ngồi cúi đầu không nói, các học sinh văn chương viết đến không tốt, tự nhiên chính là bọn họ quản giáo du phương rồi. Ôn Thái Phó nhìn phản ứng của mọi người khẽ cười nói, các vị cũng không cần phải như thế, phải biết sư phó lãnh vào cửa, tu hành ở ca nhân, lão phu cũng sẽ không có bởi vì chuyện này trách tội các ngươi đâu. Chúng ta hổ thẹn rồi. Các bạn vừa nghe xong tập 52 Xuyên qua cổ đại làm phu tử. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.